Chương 2597, ta liền không phục, ngươi có thể đem ta làm gì? 2. Toàn thân truyền đến thiêu đốt đau đớn, để thân thể của nàng run rẩy kịch liệt. Đôi môi đỏ thắm nháy mắt mất nước khô nước. Ha ha ha, Hoàng Vĩ đại cười, ngươi bây giờ biết, cái gì gọi là liệt diễm phần thân sao? Bách Hoa Sát cử hành đã bao lâu nay, chưa từng có một người có thể vượt đi qua đây, chính là ngươi cái này đê tiện nữ nhân. Phản kháng kết cục, Dịch Lan tâm nhịn không được mở ra cái khắc mặt, gắt gao cắn môi của mình. Trên môi chảy ra máu tươi, cu nở dê không phát ra gì. Liệt diễm phần thân, không phải tác dụng tại tu sĩ thân thể, mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Loại đau nhức này, không có hiển lộ tại mặt ngoài, không có phá hư thiếu nữ hoàn mỹ dung nhan. Nhưng loại kia đau đớn, lại so vẹn vẹn nhục thân bị thiêu đốt, mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần. Quật cường kiệt ngạo thiếu nữ rốt cục chống đỡ không nổi, một gối bốn lượng, từ từ ngã quỵ xuống dưới. Óng ánh mồ hôi từ trên mặt của nàng lăn xuống đến, như mưa nhỏ xuống tại đất cắt bên trên, lại rất nhanh bị nhiệt khí bốc hơi. Hoang đuôi nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy càng phát ra thoải mái. Hắn không chế thảm bay tiến lên, một bên thưởng thức nàng thần tình thống khổ, một bên lộ ra âm hiểm cười đắc ý. 099, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, liệt diễm phần thân đau đớn, không phải ngươi có thể chịu được, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không tự lượng. Hoang đuôi lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác của một trận ngạt thở đau đớn truyền đến. Một con tinh tế thon dài, lại bị ướt đẫm mồ hôi tay, gắt gao kẹp ở lại cổ họng của hắn, để hắn không thể thở nổi, không cách nào đào thoát. Bên tai truyền đến thiếu nữ khàn khàn, lại phúng cười thanh âm, chờ ngươi rất lâu. Hoang đuôi đầy giấy sợ hãi nhìn xem nàng, thanh âm run rẩy cơ hồ không cách nào thành âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Ta là Bách Hoa Sát người chủ trì, tất cả lao ra đều tại thận chỉ riêng trong đá nhìn xem một màn này. Ngươi dám xuống tay với ta, bọn hắn tất cả đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Nhan khép cười một tiếng, mồ hôi thuận cái chán cốt cốt trượt xuống. Bờ môi còn thỉnh thoảng bởi vì đau đớn run rẩy một lần. Nhưng tất cả những thứ này, nàng tựa như căn bản không để vào mắt, dùng vẫn như cũ thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, từ tiến vào mảnh này hoang mạc bắt đầu ta liền phát hiện, tại cái này cái gọi là Bách Hoa Sát sân khấu bên trên, ta cố nhiên không cách nào vận dụng linh lực, cũng sẽ bị trong miệng ngươi những cái kia người xem láo ra thực hiện trừng phạt. Thế nhưng là, ở đây, ta là tự do. Mộ Nhan ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trên đất thận chỉ riêng thạch, trong mắt trào phúng không biết là hướng về phía hoang đuôi, vẫn là đối thận chỉ riêng thạch một chỗ khác người quan sát. Khóa tâm trừ đối ta không chế, chỉ có thể tuân theo Bách Hoa Sát quy tắc. Chỉ cần tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, ta coi như giết tất cả chó săn, giết ngươi người chủ trì này, hủy mảnh này hoang mạc, phù tang thành nam tu nhóm, cu nở dê bắt ta không có biện pháp, đúng không? Hoang đuôi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một bên Dịch Lan tâm cu nở dê bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Vong Ưu Điện bên trong, Liễu Cốc Thành cùng những cái kia nam tu nhóm, càng là dưới khiếp sợ, trực tiếp ngã trong tay chén ngọn. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, xem ra, ta là đoán đúng. Ngươi nói đùa cái gì? Hoang đuôi lắp bắp kêu to, tại Phù Tăng Thành, không nghe lời nữ nhân không có một cái có thể sống sót. Đối đầu Mộ Nhan lạnh lùng chế rêu ánh mắt, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Khoe miệng không ngừng run rẩy hai lần. Mới ngoài mạnh trong yếu nói, liền xem như dạng này lại như thế nào ngươi, ngươi chẳng lẽ dám giết ta sao, chẳng lẽ dám phản kháng người xem láo ra sao? Ngươi tóm lại muốn từ Bách Hoa Sát bên trong đi ra, đến lúc đó, ngươi nghĩ tới kết quả của mình sao? Tấu chương xong.